Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 351, kiếm đến. Nghe được Tiêu Hàn nói hôm nay tất sát chính mình, Hắc Vũ Tà Hoàng khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai đường cong. Xem thường, cùng là đế cảnh cường giả, Tiêu Hàn có thể làm gì hắn? Tiêu Hàn cũng không có nhiều lời, hắn chính là xuyên việt giả, biết đến bí mật tự nhiên rất nhiều. Tại trên đấu khí đại lục, đấu đế chính là chí cường giả, mà tại phương này vị diện bên trên, nếu nói vẫn tồn tại cái gì siêu việt đấu đế lực lượng. Như thế, tự nhiên chỉ có một loại lực lượng, vị diện lực lượng, nguyên một phương vị mặt lực lượng. Chỉ có loại lực lượng này mới siêu việt đấu đế. Bởi vì cho dù bước vào đấu đế cường giả, nhưng nếu muốn chân chính khống chế một phương vị diện hết thảy pháp tắc, vẫn như cũ là không thể đủ. Chỉ có khống chế vị diện lực lượng mới có thể trở thành đúng nghĩa chúa tể giả. Mà cái gọi là vị diện lực lượng liền giấu ở vị diện thai bên trong. Vị diện thai, đây cũng là một phương vị diện bên trên ẩn giấu bí mật lớn nhất, cũng là quý giá nhất đồ vật, có thể xưng được là đại lục thứ nhất thần vật. Cho dù là cái gọi là thần băng, dị hỏa, cũng đều không kịp vị này mặt thai, bởi vì thần băng dị hỏa cũng đồng dạng là từ vị này mặt thai chỗ thai nghén mà thành. Tóm lại, muốn khống chế một phương vị diện pháp tắc, nhất thiết phải thu được vị diện lực lượng. Tất nhiên, cho dù là bước vào đấu đế cường giả, cũng không phải tùy tiện liền có thể thu được vị diện lực lượng. Bởi vì vị diện thai không phải như vậy tùy ý liền nhận chủ. Phía trước liền nói qua, vị diện lực lượng siêu việt đấu đế, nếu là vị diện thai không đồng ý, cho dù đấu đế cường giả cũng không thể làm sao. Mạnh như đấu đế, cuối cùng cũng bất quá là tại vị diện pháp tắc phía dưới đản sinh cường giả mà thôi. Có lẽ đối với cái khác đấu đế tới nói khống chế vị diện lực lượng rất khó khăn. Thế nhưng đối với Tiêu Hàn tới nói, lại không phải việc khó gì. Bởi vì năm đó ở Thần Châu bên trên, hắn liền từng khống chế qua vị diện thai. Tuy nói đã qua nhiều năm, thế nhưng vị diện thai đối với hắn quen thuộc cảm giác hẳn là sẽ không tiêu tán. Giờ đây hắn đã là đúng nghĩa đấu đế cường giả. Bởi vậy muốn lần nữa khống chế vị diện thai cũng không phải việc khó gì. Lập tức Tiêu Hàn cũng là không lãng phí thời gian nữa. Hắn nhắm mắt trầm thần, lực lượng linh hồn lan ra mà ra. Sau đó lực lượng linh hồn tiến vào một phương thần bí không gian bên trong. Phảng phất một phiến chôn hỗn độn, lực lượng linh hồn hóa thành Tiêu Hàn dáng dấp, đồng dạng vốn có Tiêu Hàn ý thức, nhìn xem cái này quen thuộc không gian hỗn độn, lực lượng linh hồn hóa thành Tiêu Hàn trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt nụ cười. Năm đó đi tới nơi này, hắn là rút được một chương đấu đế thể nghiệm thẻ mới tư cách đặt chân mảnh không gian này. Mà giờ đây, hắn đã có thể bằng vào thực lực của mình đi tới nơi này. Thùng thùng, lúc này, không gian hỗn độn bên trong đột nhiên hiện lên một đạo lưu quang. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn qua, chỉ gặp chỗ không xa, một cái tiểu viên thịt chính giữa nhảy lên hướng hắn mà đến. Tiểu viên thịt mập phì, nhảy đi ở giữa, viên thịt run lên, bộ dáng kia thoạt nhìn có chút đáng yêu. Rất nhanh, tiểu viên thịt liền lướt đến Tiêu Hàn trước mặt. Tiểu viên thịt đồng thời không cao lắm, chỉ tới Tiêu Hàn bên hông vị trí. Đi tới Tiêu Hàn trước mặt phía sau, tiểu viên thịt vây quanh Tiêu Hàn nhảy đi vòng vo vài vòng. Sau đó mới ngừng lại, có chút thân mật tại Tiêu Hàn trên thân thể ủi mấy lần. Thấy thế, Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Nhìn dạng này, cho dù đã nhiều năm như vậy, vị này mặt thai vẫn như cũ còn nhớ rõ hắn. Tốt, tiểu mập trứng, hiện tại ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, tại vị diện thai bên trên vỗ nhẹ nhẹ, thông thông, tựa hồ là không hài lòng Tiêu Hàn đối với mình xưng hô. Vị diện thai tại chỗ loạn nhảy dựng lên, tại chính là kháng nghị, tiểu bàn chứng, danh tự đáng yêu lại chuẩn xác, dễ nghe cỡ nào wow. Tiêu Hàn cười nói, đối với vị diện thai kháng nghị biểu thị vô hiệu, vị diện thai biểu thị rất phiền muộn, chủ nhân này tựa hồ có chút không quá đáng tin cậy đây. Tốt, nắm chặt thời gian làm chính sự, đem lực lượng của ngươi ta mượn dùng một chút. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Lực lượng linh hồn nhanh chóng từ nơi này đây không gian hỗn độn bên trong rút lui. Giờ phút này, Trung Châu trên không Tiêu Hàn mở ra ánh mắt, trong con ngươi tinh mang dũng động. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, thiên khung bên trên, có một cỗ thần bí quang hoa còn như là thác nước nghiêng rơi xuống dưới. Cái kia quang hoa, thần thánh mà uy nghiêm, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà giờ khắc này, thần thánh uy nghiêm thần bí quang hoa bao phủ tại Tiêu Hàn quanh thân. Một cỗ vô thượng khí tức mơ hồ theo Tiêu Hàn trong cơ thể khuấy động ra. Tiêu Hàn hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, phảng phất làm đây thế giới đều tại theo đó thổ tức. Cái loại cảm giác này giống như là Tiêu Hàn đã cùng phương thế giới này hòa thành một thể. Càng nói chính xác, Tiêu Hàn phảng phất trở thành phương thế giới này tuyệt đối chúa tể già. Vô thượng thiên uy gia trì tại Tiêu Hàn trên mình. Giờ phút này, cho dù là Hắc Vũ Tà Hoàng chờ đấu đế cường giả tại Tiêu Hàn trước mặt, khi thế loại này đều muốn rõ ràng yếu một chút. Mọi người mơ hồ cảm giác, thời khắc này Tiêu Hàn tựa hồ đã áp đảo đấu đế bên trên. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Trong khoảnh khắc, Tiêu Hàn liền như thoát thai hoán cốt giống như, khi thế loại này rõ ràng so đấu đế còn cường đại hơn. Thời khắc này Tiêu Hàn giống như là chúa tể thế giới, trở nên đáng sợ hơn. Tuy nói rất là không hiểu, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn như vậy biến hóa mạnh mẽ, mọi người cũng là mừng rỡ không thôi. Tiêu Hàn mạnh lên, cái này đã nói lên bọn hắn phần thắng lại càng lớn mấy phần. Ân, Hắc Vũ Tà Hoàng tự nhiên cũng là cảm giác được Tiêu Hàn không thích hợp. Cái kia chính giữa kịch đấu Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế cũng là dồn dập dừng tay. Ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn. Cho dù thân là đấu đế, thế nhưng giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, vẫn như cũ có loại khó mà diễn tả bằng lời kiêng kỵ cảm giác. Đây là siêu việt đấu đế lực lượng a, Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm. Ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, thần thánh hào quang rơi xuống ở trên người hắn. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng cường đại gia trì lấy, để hắn giống như là có vô tận lực lượng. Loại lực lượng kia giống như là có thể hủy diệt một phương vị diện. Loại này lực lượng cường đại gia trì cảm giác, làm cho Tiêu Hàn cảm giác cực kỳ thoải mái, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức Tiêu Hàn ánh mắt lần nữa quét về phía Hắc Vũ Tà Hoàng cùng Hồn Thiên Đế. Đạm mạc nói, vực ngoại quỷ quái tộc người, đại thiên thế giới có thể không cho phép sự hiện hữu của các ngươi. Nguyên cớ, các ngươi vẫn là biến mất a. Giờ phút này, bị Tiêu Hàn cái kia đạm mạc ánh mắt liếc nhìn, Hồn Thiên Đế cùng Hắc Vũ Tà Hoàng trong lòng đều là nhịn không được run rẩy. Một cỗ âm thầm sợ hãi lặng yên ở trong lòng lan ra. Kiếm đến, lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Âm thanh hùng vĩ, rung khắp làm phương vị mặt, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bá đạo ý. Đông đông đông, tiếng gào một chỗ, chỉ một thoáng, làm phương vị mặt run rẩy lên một cách điên cuồng. Lập tức tại tất cả mọi người cái kia vô cùng ánh mắt kinh hãi phía dưới. Đại địa bên trên, núi cao, trường hà, cỏ cây đều là nhô lên, lơ lửng tại hư không bên trong. Hình ảnh kia, vô cùng bao la hùng vĩ, làm người khó có thể tưởng tượng. Leng keng leng keng leng keng. Sau đó, những cái này lơ lửng hư không vô tận núi sông, non sông cỏ cây, tất cả đều nháy mắt hóa thành từng chuôi lớn nhỏ không đều lợi kiếm. Lợi kiếm chiến minh, quái dị kiếm khí, khuấy động bát hoang, muốn xé rách cái này cửu thiên cửu địa. Vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời, kiếm khí kinh thiên, nhìn về chân trời cái kia vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời một màn. Tất cả mọi người là một mặt ánh mắt khiếp sợ, kiếm khí gào thét bầu trời, như không dứt thủy triều, khí thế một đợt che lại một đợt, đáng sợ tột cùng, hét dài một tiếng, vô tận núi sông hóa trường kiếm, một ý niệm, trăm ngàn kiếm đến, vô số lợi kiếm, tất cả đều lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, tại cái kia vạn kiếm phụ trợ phía dưới. Tiêu Hàn như trong kiếm quân chủ, kiếm chí tôn, tản ra không ai bì nổi sắc bén khí thế, khống chế vị diện lực lượng Tiêu Hàn, tay cầm phương thiên địa này quy tắc, một ý niệm, tùy âm sở dục, nhìn thấy cái kia một màn, vô số người trở nên khiếp sợ, bất quá đồng dạng cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất là cái kia một chút trẻ tuổi nam nhi. Đáy lòng đều là dũng động đến một cỗ khó tả nhiệt lưu nhanh chóng nóng hổi toàn thân. Hét dài một tiếng, kiếm đến, kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về. Liên minh trong đại quân, Đoạn Kiếm Sơn trang trang chủ kiếm không lời mỹ mâu chăm chú nhìn Tiêu Hàn thân ảnh. Kích động nước mắt không ngừng xẹt qua gương mặt, năm đó thiếu niên áo xanh. Không chỉ phục hưng ngày trước kiếm thánh vinh quang, càng là trò giỏi hơn thầy. Giờ phút này, lơ lửng hư không ngàn vạn trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào hồn thiên đế cùng hắc vũ tà hoàng. Quái dị kiếm khí cũng là gắt gao khóa chặt hai người. Hồn thiên đế cùng hắc vũ tà hoàng cũng là cảm nhận được nồng đậm bất an. Tâm đang run rẩy, chết, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Trong miệng phun ra băng lãnh một chữ, như đế vương phán quyết, sát ý quái dị, hiu hiu hiu, chữ chết rơi xuống, ngàn vạn thật to nho nhỏ lợi kiếm, động, kiếm quang ngang dọc thiên khung, kiếm khí gió bão tịch quyển cửu thiên, vạn trượng không gian bị cắt chém, mảnh nhỏ không ngừng rơi xuống, kiếm quang điên cuồng lấp lóe, chói mắt kiếm mang kinh chói hư không. Làm người căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Một khắc này, phảng phất liền trong không khí đều tràn ngập hủy diệt kiếm khí. Ngàn vạn lợi kiếm đem hồn thiên đế cùng hắc vũ tà hoàng hoàn toàn bao khỏa đi vào. Hủy diệt kiếm khí phun ra nuốt vào. Lực lượng cuồng bạo kích động. Nơi đó, nghiễm nhiên trở thành tử vong cấm khu. Không biết qua bao lâu, chân trời mới lần nữa hướng yên tĩnh. Vỡ tan không gian cũng là chính giữa đang chậm rãi khép lại. Lúc này, mọi người mới dám lại lần ngẩng đầu nhìn về phía phương kia không gian. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, nơi đó, ngàn vạn lợi kiếm, biến mất vô hình, vô tận không gian, phá thành mảnh nhỏ, một tràng không gian nát mưa im lặng rơi xuống. Cái kia đáng sợ hình ảnh. Tựa như nói vừa rồi hủy diệt trang cảnh, thủng trăm ngàn lỗ trên bầu trời. Giờ phút này, chỉ có hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Tự nhiên là Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, mọi người tự nhiên minh bạch. Hồn thiên đế cùng hắc vũ tà hoàng đã táng thân tại phương kia kiếm khí tử vong cấm khu. Hàn đế hét dài một tiếng. Vạn kiếm chôn cất song đế. Cái này, tựa hồ đã chú nhất định phải trở thành muôn đời lưu truyền truyền kỳ. Kết thúc, Tiêu Viêm nói, Tiêu Hàn gật đầu, hai người đứng sóng vai, ánh mắt đều hướng về phía dưới Trung Châu đại địa quan sát mà đi. Giang Sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cánh khom lưng. Giờ phút này, dương quang xuyên thấu qua tầng mây. Lại một lần nữa rơi xuống đại địa,